Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 708, chương 707. Hạ độc N loại thủ pháp. Trong phòng vệ sinh, còn chưa chờ hắn đưa ngón tay luồn vào trong cổ họng, một luồng mãnh liệt nôn mửa cảm giác liền dâng lên trên. Hắn trước hết nôn ra chính là tảng lớn giấm chua. Tiếp theo là ăn cơm buổi trưa thời điểm còn lại ở trong dạ dày tiêu hóa gần như đồ ăn. Từ nôn đến xem, người ủy thác trừ uống nước ở ngoài liền không làm sao ăn đồ ăn. Không biết nghĩ đến cái gì. Mori Kogoro cả người giật mình. Nằm nhoài bồn rửa tay một bên điên cuồng cho mình thúc nôn. Conan hoảng hốt. Thúc thúc ngươi cũng trúng độc sao? Mori Kogoro cũng uống nước. Chẳng lẽ nói tên vô lại phát điên đến ở mỗi một bình nước bên trong đều hạ độc. Phun ra một trận, Mori Kogoro cảm giác mình trong dạ dày ăn đồ vật toàn đều phun ra. Cả khuôn mặt đều biến thành món ăn. Ta cảm thấy đầu hơi choáng váng. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro đỡ bồn rửa tay biên giới đứng dậy. Cảm giác mình mệnh không từ lâu. Ây, chấm ngoặc kép. Người ủy thác thật giống không có choáng váng đầu triệu chứng này. Thúc thúc này sợ là chính mình dọa chính mình. Thúc thúc ngươi cảm giác da rẻ có tê liệt hoặc là đâm nhói cảm giác sao? Từ người ủy thác tình huống đến xem, Conan cảm thấy bên trong chính là cá nóc độc tố, độ khả thi rất lớn. Cá nóc độc tố độc tính so với cyanua độc tính muốn cao hơn 1250 lần. Không, 5mg liền có thể chí mạng. Nhưng hắn có một cái phát bệnh thời gian, cũng sẽ không như cyanua như vậy ở trong thời gian cực ngắn đưa người tử vong. Hơn nữa cá nóc độc tố không giống cyanua như vậy có mãnh liệt mùi vị. Hòa tan trong nước sau khi trên căn bản sẽ không bị nhận ra được. Chúng độc sau da rẻ sẽ xuất hiện da rẻ đâm nhói cùng tê liệt bệnh trạng. Sau đó lan tràn đến tứ chi, đồng thời còn sẽ xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nôn mửa. Thời gian lại quá đến lâu một chút liền sẽ xuất hiện khó thở. Sau đó tử vong. Cái kia thật không có. Chấm ngoặc kép. Mori Kogoro chính mình nhận biết một hồi chính mình tình trạng cơ thể. Không phát hiện có vấn đề gì. Phát hiện chỉ là chính mình dọa chính mình sau khi lập tức liền thả lỏng ra. Hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Dọa chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Nhất định là thư ký làm ra. Hắn cho ta cùng xã trưởng đưa nước. Mori Kogoro tức giận nện cho một cái bồn rửa tay. Trực tiếp liền ra kết luận. Cảnh sát cùng xe cứu thương đều làm đến rất nhanh. Bởi vì xử lý đúng lúc. Người ủy thác bị chuyển lên xe cứu thương thời điểm ý thức vẫn tỉnh táo. Theo như hắn nói. Hắn khoảng thời gian này chỉ uống nước. Cũng không có ăn cái gì những thứ đồ khác. Đã như thế mục tiêu lập tức liền bị khóa chặt. Dẫn đến hắn trúng độc chính là cái kia bình nước suối. Bởi vì xảy ra bất trắc, hồi tưởng hội nguyên bản là muốn kết thúc. Nhưng ở xã trưởng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hồi tưởng hội vẫn là tiếp tục đi. Chỉ là lục tục đi không ít người. Lưu lại cũng đều là những kia ở xem bản thảo người. Kamikawa-san nhìn về phía cùng Hausen Kiyoshi chờ cùng nhau Amuro Turu. Hausen Kiyoshi không có đi dự định. Đang cùng Amuro Turu đồng thời hướng về bên này lại đây. Hắn ở trong đám người cũng tìm tới Miyawa Keitasu. Hắn chính đang sân khấu trước xem những kia bản thảo. Tạm thời còn không có định rời đi. Megiwa cảnh sát, hung thủ chính là hắn. Mori Kogoro chỉ vào trở về thư ký. Danh trinh thám khí thế bày ra. Nếu như trong lòng có quỷ ít người không được liền muốn người yếu mấy phần. Cái gì? Cái gì hung thủ là ta? Thư ký lùi về sau một bước. Trên mặt lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Môi rung động, nhìn qua chịu đủ rất lớn oan khuất. Kakiuchi xã trưởng trúng độc. Nhưng hắn trong đoạn thời gian này chỉ uống nước. Nước là ngươi truyền đạt. Không phải ngươi là ai? Mori Kogoro nói rất có lý có theo. Như thế quan hệ trực tiếp người căn bản không thể sẽ bị quên qua đi. Nhưng là. Nước ta là tùy tiện từ trong dương nắm a. Trước tiên không nói cái dương vừa bắt đầu chính là phong kín. Nước suối cũng là phong kín tốt. Nếu như nước bị sớm mở ra, xã trưởng nhất định sẽ phát hiện. Chấm ngoặc kép, mặc dù có chút sợ hãi với Mori Kogoro hiển hách danh tiếng, nhưng thư ký vẫn là nhắm mắt ở ánh mắt của mọi người dưới nói ra này một phen biện giải. Xác thực như hắn nói tới, không chỉ nước suối là nạn phong tốt, đựng nước cái dương vừa bắt đầu cũng là dùng băng dính phong tốt. Là Kakiuchi Kyusaku muốn uống nước, lúc này mới bị mở ra đến. Các ngươi nói cái kia bình nước suối đây. Megiwa cảnh sát vẫn không thấy bọn họ nói tới cái kia bình nước suối. Cái kia bình nước ở đây trực tiếp kiểm thử xem liền biết trong nước đến cùng có hay không độc. Trước kia hậu trường xảy ra chút động tĩnh. Kakiuchi xã trưởng đem nước thả ở bên cạnh phụ cận hậu trường đi. Các loại khi chúng ta đi ra cái kia bình nước đã không gặp. Kamikawa-san giải thích một câu. Hắn cùng Conan xem như là sớm nhất ý thức được có vấn đề người. Không chỉ nước không gặp, thư ký tiên sinh lúc đó cũng không thấy người. Megiwa cảnh sát ánh mắt sắc bén nhắm ngay thư ký. Mikami tiên sinh có thể nói cho chúng ta ngươi lúc đó đi đâu không? Ta lúc đó nhớ tới một chút quên làm sự tình. Liền đi làm những kia đi. Cho tới nước ta nghĩ xã trưởng sau đó khả năng còn muốn uống. Liền bỏ vào trong túi. Thư ký nói. Từ bên người trong túi lấy ra cái kia bình uống một nửa nước đến. Conan ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chiếc bình. Cảm thấy rất không đúng. Kakiuchi xã trưởng đóng nắp bình thời điểm nước đại khái chỉ còn dư lại một nửa. Kakiuchi Kyusaku còn đặc biệt lấy ra cho hắn xem qua. Chỉ là mực nước vừa vặn bị nhãn mác ngăn trở. Không nhìn ra cụ thể ở đâu vị trí. Chai này nước đi rằng nhìn qua cùng Kakiuchi Kyusaku uống cái kia một bình không khác nhau gì cả. Nhưng chai này khả nghi nước ở trong tầm mắt của bọn họ biến mất rồi lâu như vậy. Bị thay đổi cũng khó nói. Megiwa kiểm tra một chút bình. Đưa cho khoa giám định người. Đi xét nghiệm một hồi. Trọng điểm kiểm tra bình lên vân tay. Hiển nhiên, Megiwa cảnh sát cũng biết bình bị đổi khả năng. Cố ý căn dặn muốn bọn họ kiểm tra vân tay. Kamikawa-san ngồi xổm người xuống đến xem cái kia thả nước suối cái dương. Trừ xã trưởng cùng Mori Kogoro nước uống ở ngoài. Trong dương nước còn thiếu vài bình. Chắc hẳn là cái nào công nhân viên cầm lấy uống. Hắn trước tiên kiểm tra một chút cái dương. Sau đó cầm lấy một bình nước đi ra nhìn một chút. Bình đúng là mới tinh. Miệng bình cũng là nạn phong tốt. Không có bị người động tới dấu vết. Chỉ là như vậy cũng không có nghĩa là không cách nào ở trong nước hạ độc. Kamikawa-san liền hiểu vài loại nhường bình nhìn qua hoàn hảo hạ độc phương thức. Hắn đã từng còn thông qua phương thức này giải quyết qua tốt mấy cái mục tiêu. Có phát hiện dị thường gì sao? Amuro Turu tiến tới. Người biết làm sao ở phong kín bình bên trong hạ độc sao? Kamikawa-san không hề trả lời hắn. Trái lại hỏi một vấn đề. Amuro Turu suy nghĩ một lúc. Nói. Dùng ống chích có thể trực tiếp đem độc dược tiêm vào tiến vào trong bình. Lại sau đó dùng nóng dung dụng cụ đem lỗ kim niêm phong lại. Chỉ cần đem lỗ kim đặt ở nước suối nhãn mác vị trí. Cứ như vậy dán tốt nhãn mác sau khi là có thể đem này vết tích dị dạng rất tốt mà ẩn giấu đi. Phương pháp kia quả thật không tệ. Chỉ là có chuyện sau trực tiếp sẽ bị đo lường đi ra. Mà người cẩn thận cũng rất dễ dàng phát hiện dị dạng. Nếu như vậy không được, cái kia lợi dụng hiện tượng mau dẫn nguyên lý sẽ có độc thủy thông qua miệng bình thẩm thấu đi vào. Nhưng như vậy tốn thời gian dài, hơn nữa tỷ lệ thành công rất không ổn định. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.